Xin chào, Thanh Xuân, chương 6, 6, Thư Pháp Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Ngọc Vấn nhìn Diệp Ngọc Yêu vùi đầu vào tay mình. Cô nhìn rồi im lặng tiếp tục đọc sách. Quần biết nhau từ mẫu giáo tới giờ vẫn là rất lâu rồi. Gần 10 năm quen biết. Trúc Ngọc Vấn thân nhất vẫn là Diệp Ngọc Yêu. Khi cấp 1, Trúc Ngọc Vấn thích đuổi theo Diệp Ngọc Yêu. Bởi cô ấy thấy người đó rất buồn. Nét buồn được cẩn thận che giấu dưới nụ cười ngây ngô ấy khiến cô ấy muốn tới gần hơn. Cơ mà có lẽ khiến cho Diệp Ngọc Yêu sợ hãi mà bỏ trốn. Nhưng mà 6 năm trời Trúc Ngọc Vấn luôn theo sát Diệp Ngọc Yêu, như hình với bóng khiến cho Diệp Ngọc Yêu quen thuộc hơn, dần dần hình thành thói quen thân cận khiến cho Trúc Ngọc Vấn vui vẻ. Lên cấp 2, Trúc Ngọc Vấn biết bản thân cùng lớp với Diệp Ngọc Yêu thì vui vẻ ôm lấy cô gái nhỏ một cái. Trúc Ngọc Vấn sau đó gặp Lam Yến. Hai người nói chuyện một chút thì Trúc Ngọc Vấn nhớ ra và giới thiệu Lam Yến với Diệp Ngọc Yêu. Diệp Ngọc Yêu mỉm cười nhẹ nhàng rồi bắt tay với Lam Yến. Sau đó mấy hôm Trúc Ngọc Vấn luôn kề sát Lam Yến nói chuyện. Cô ấy chú ý qua bàn cùng bàn Tiểu Yêu gục lên bàn, lười nhác nói chuyện với Hạ Minh. Trúc Ngọc Vấn thấy có phần khó chịu, nhưng cô ấy thu mắt lại, Lam Yến dựa vào tường, khoanh tay lại. Sao vậy Ngọc Vấn, cậu định đi đội tuyển nào? Trúc Ngọc Vấn suy nghĩ, sau đó nói, văn với tiếng Anh, nếu là Ngọc Yêu, chắc sẽ đi đội tuyển văn nhỉ. Văn học cô ấy giỏi mà. Quả nhiên Trúc Ngọc Vấn đoán đúng, Diệp Ngọc Yêu vì điểm đầu vào môn văn cao mà bị kéo đi đội tuyển. Lớp 1 bị kéo đi đội tuyển gần hết cả lớp, còn lại vài đồng chí không tham gia mà thôi. Có người đi 2 môn, cũng có người chỉ đi 1 môn. Thời gian học là buổi chiều thứ 2 mỗi tuần, Tiểu Yêu sẽ đi đưa đón Tiểu Vấn đi học. Tiểu Yêu đi xe đạp điện cũ của nhà dì hai, đưa Tiểu Vấn đi học. Tiểu Yêu lần đầu tham gia lớp học bồi dưỡng, có hơi lúng túng, trong lớp bồi dưỡng có 5 người. Tiểu Yêu nhìn kiến thức quen thuộc, cô giáo dạy từ cái gần nhất sau đó nâng cao lên. Mọi người trong đội là 4 người lớp 1 và 1 người lớp 3, nhưng vị lớp 3 kia học không tồi. Sau 1 tháng liền làm bài kiểm tra, cao nhất là Tiểu Vấn, sau đó thua một chút là bạn học Thu Hằng. Tiểu Yêu điểm đứng tầm trung, Tiểu Vấn nhìn qua thì mỉm cười. Giỏi thật, Tiểu Yêu mỉm cười, ân, cậu cũng tài thật ấy. Tiểu Vấn cười cười, cô giáo nói, mọi người tiếp tục làm đề nào, lần này mới là khảo sát đợt 1, cùng cố gắng nhé. Vâng lão sư, Trúc Ngọc Vấn nhìn sang Diệp Ngọc Yêu vui vẻ, mắt phượng xinh đẹp có tia ánh sáng vụn vặt, cô nhìn qua, màu nâu nhỉ. Đẹp thật, Tiểu Yêu nhìn qua Tiểu Vấn, hơi khó hiểu nói. Mặt tôi dính gì à? Tay sờ sờ mặt nhỏ. Trúc Ngọc Vấn mỉm cười. Không dính gì cả, bình thường nha. Diệp Ngọc Vấn ồ một tiếng, sau đó cầm bút lên bắt đầu viết. Trúc Ngọc Vấn nhìn tốc độ tay nhanh nhẹn, cô ấy mỉm cười, luyện chữ nữa thì tốt nhỉ. Tiểu Yêu sau khi vào học đội tuyển, khi về nhà vui vẻ cao hứng, chữ em không tốt lắm, vì thế Tiểu Yêu lấy điện thoại ra học thư pháp. Không nói nhảm, mua bút lông về luyện thư pháp. Sau 1 tháng nét bút uyển chuyển hơn rồi, công sức viết nát bao nhiêu quyển vở của Tiểu Yêu cuối cùng được đền đáp. Nhưng chữ chưa ổn bằng người ta viết. Đồng thời tiếp nhận đổi chỗ ngồi. Tiểu Yêu ngồi với một bạn nam chuyên toán, sụp đổ nhiều chút. Bạn thân yêu Tiểu Vấn đi xa bờ rồi, nhưng sau lưng của Tiểu Yêu lại là Lam Yến nên hai người quay ra nói chuyện vẫn được. Mà rời xa Tiểu Vấn, Tiểu Yêu có điểm không quen mệt tâm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ mà bạn nam này tính có phần quái gì, thích chọc Tiểu Yêu xù lông, nhưng mà trong khi kiểm tra sẽ cho Tiểu Yêu chép bài nà, Tiểu Yêu vui vẻ tha cho bạn học một mạng. Cách chương.